Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị công tử nhà họ Phùng đêm khuya bị đưa vào bệnh viện. Paparazzi Hồng Kông chính là châu bò như vậy. Lật ra được bối cảnh bạn trai của em trai cùng ba khác mẹ với Phùng Học Minh. Là một nhân viên tạm thời trung tầng của cửa hàng Tây nhà anh. Trong TV chiếu nhiều hình ảnh hai người ở quán bar. Có một hình ảnh ánh mắt Phùng Học Kiệt mê ly. Hình ảnh này đài truyền hình đưa ra rất nhiều lý giải. Bên trong chứa suy tính quá lớn. Hình ảnh thay đổi. Phóng viên phỏng vấn Phùng Học Minh từ khách sạn ra. Phùng tiên sinh, anh thấy chuyện này của em trai anh thế nào? À biết, làm anh trai, anh cũng không quan tâm em trai của anh sao? Phóng viên tiếp tục hỏi, Phùng Học Minh cười lắc đầu, nói thật, tôi và cậu ta không thân, tôi không có cái nhìn gì. Lời này của Phùng Học Minh hoàn toàn không màng thể diện của ba anh ấy. Phóng viên vừa thấy hấp dẫn, muốn khai quật ân oán cẩu huyết hào môn sâu hơn. Anh ấy xảy ra chuyện như vậy, có phải ý nghĩa anh sẽ trở thành người thừa kế xí nghiệp Phùng thị hay không? Ý của anh là, tôi là một mảnh hố đá. Chỗ nào có hố tôi sẽ điền vào chỗ đó sao? Tôi ngay cả thiên hòa đều không muốn trở lại. Chẳng lẽ tôi để ý xưởng đồ hộp của nhà họ Phùng? Vân Mộng Hạ Vũ Phùng Học Minh nhướng mày hỏi phóng viên. Trước mặt tôi chỉ muốn làm tốt vô. Vốn kho hàng nhà xưởng vô bị đốt sạch. Rất nhiều người đều đang ép Phùng Học Minh trở về. Nhưng tiệc rượu thứ 6. Tin tức đã che trời lấp đất, hôm nay Phùng Học Minh lại kiên cường như vậy, có thể thấy được là có tự tin. Anh ấy nói như vậy, với xí nghiệp sẽ không ảnh hưởng quá lớn, dù sao thân thể của ba anh ta rất tốt, tuổi này lại tìm bạn gái, sinh hai đứa cũng kịp, nhưng với tương lai mà nói, chính là dội một chậu nước sau đó lại thêm một gáo nước. Thứ hai, giá cổ phiếu Thiên Hòa tất nhiên rơi xuống. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Phan Kỳ tiếp, alo, đầu điện thoại kia là Liêu Kế Khánh. Phan Kỳ, ngày mai Carter tiên sinh muốn tham quan. Tôi và anh siêu thương lượng một chút. Mời anh ta xem các cô thi đấu trước. Tốt nhất là cô dẫn anh ta tham quan. Anh ta tham quan là buổi chiều. Cô dẫn anh ta tham quan công ty môi giới trước. Sau đó xem chúng ta thi đấu, chủ yếu là phân đoạn hỏi đáp báo cáo cuối ngày và xếp hạng. Xem xong một đoạn này, tôi có rảnh, cô an bài một bữa tiệc, tôi nói chuyện với anh ta là được. Được, vậy sắp xếp như vậy, buổi sáng ngày mai vẫn thời gian cũ đến văn phòng trước nửa giờ. Chúng ta nói một chút kế hoạch thao tác cùng ngày. Phan Kỳ cúp điện thoại. Trong TV đoạn ngắn Phùng nhị công tử đã qua đi. Trong TV phát tin quảng cáo vô, cô nhịn không được nhìn lại điện thoại cơ nơi đó. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Phần Kỳ tiếp điện thoại. Alo, lần này rốt cuộc là giọng nói của anh. Đang làm gì vậy? Xem tin tức, làm bút ký, chuẩn bị mục tiêu cổ phiếu ngày mai. Phần Kỳ hỏi anh, cậu cả chịu tới Hồng Kông chưa? Nói rồi, hiện tại ba anh có chút thời gian. Anh sẽ đi giúp cậu cả làm giấy thông hành. Anh ở nhà A Viễn ở Bắc Kinh. Gặp được A Viễn và ông bà chị Trang. Cùng bọn họ đi ra ngoài ăn căng bụng. Lần sau dẫn em tới ăn. Được, em thì sao? Hôm nay đang làm gì? Phan Kỳ muốn nói với anh mình đi xem phòng. Gần đây mình chưa nghĩ ra nói với anh như thế nào. Thứ hai, chuyện điện thoại đường dài này một câu hai câu nào nói được hết. Cô nói, không có chuyện gì lớn. À, Phùng Học Minh và em trai cùng ba khác mẹ. Tìm người đàn ông nước ngoài phóng túng. Phùng Học Minh ở trong TV nhắc lại sẽ không xoay chuyển trở về Thiên Hòa lần nữa. Việc khác không có gì. Được, vậy anh cúp máy, cách chương.